Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1054, mò người. Converter Dung Kiều cầu phiếu chân phàm cắt đi cùng nhau cái tên kia. Một cái tên là Capus Ceiling, rất truyền kỳ một đoạn trải qua, ở lúc này liền nhiều lần phá án lớn, sau đó ở NSA lúc này bị phái đến hải ngoại. Chỉ bất quá đến nay vẫn chưa về. Nghe nói ở hải ngoại cũng thật nổi danh. Hơn nữa ở phái ra hải ngoại một đoạn thời gian. Ở NSA làm huấn luyện viên. Đây chính là rất giỏi sự việc. Ở lúc này hắn chính là đứng đầu. Rất nhiều đặc công đều là hắn huấn luyện ra. Ở NSA cũng giống như vậy. Cho nên đệ tử của hắn rất nhiều. Nhưng là, rất đáng tiếc là, hắn huấn luyện ra người. Cũng không phải là nghe theo hắn an bài, mà là trong tổ chức. Hơn nữa là từng cái một máy giết người, Sarah nói tiếp. Cho nên, ở một lần nhiệm vụ lúc này có cái NSA nữ đặc công không chịu lạm sát kẻ vô tội. Kết quả bị trong tổ chức tiêu diệt. Hơn nữa động thủ vẫn là Capus Ceiling. Đó là hắn rất thích một người phụ nữ. Ta nói đúng, hắn rất thích hiền lành này cô nương. Chẳng qua là cùng đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, muốn động thủ giết một cái người mình thích. Đúng là rất khó tưởng tượng, chân phàm nhún vai. Than thở một câu, cái này so với ra trận giết chết địch nhân còn để cho người khó chịu. Chẳng lẽ NSA chỉ như vậy không có nhân tính sao? Bọn họ có thể để cho cái cô nương này về hưu. Cũng không nhất định muốn giết nàng. Không, NSA làm như vậy cũng dễ hiểu. Bởi vì là cái cô nương này bởi vì là không chịu lạm sát kẻ vô tội. Nhưng bị địch nhân bắt làm tù binh. Cho nên trong tổ chức phải không để lại hậu hoạn. Cho nên thủ tiêu nàng là biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ cần ngươi trở thành đặc công ngày hôm đó. Ngươi thì nhất định phải chuẩn bị xong như vậy hy sinh. Sarah có chút cảm khái nói. NSA thành viên xa so thành viên thừa nhận lớn hơn trong công tác áp lực. Cái này rất tốt hiểu. Bởi vì là bọn họ đều là ở hải ngoại thi hành nhiệm vụ. Có lúc gặp mặt sắp không có tiếp viện tuyệt cảnh, chân phàm gật gật đầu nói. Được rồi, nói tiếp nói vị này Ceiling. Bọn họ ở trong ngục tiêu diệt Ceiling. Hơn nữa còn là Capus Ceiling tiên sinh đích thân ra tay. Hắn thấy cô gái kia lúc này cô gái kia đã bị hành hạ đến thoi thóp. Không nhìn ra một vài người dạng, thấy được Ceiling xuất hiện. Nàng rất kích động, nhưng là cũng đưa ra một cái yêu cầu. Nhất định là muốn Ceiling giết chính nàng, chân phàm. Không khỏi than thở, một người phụ nữ bị bắt làm tù binh. Nàng kết cục có thể tưởng tượng được. Các nàng sẽ gặp bị so người đàn ông hơn nữa không thuộc về mình hành hạ. Cho nên ta đoán cô nương kia nhất định là đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Phải không, Sarah? Đúng vậy. Tối thiểu trong báo cáo nói như vậy. Kết quả Ceiling thật liền giết nàng. Sau đó mang nàng thi thể từ địch nhân ngục giam vượt ngục. Vì vậy hắn bởi vì là chuyện này bị xử lý. Lên tòa án quân sự. Hơn nữa bị kêu án 2 năm thời hạn thi hành án. Cuối cùng bởi vì là trong tổ chức cần. Lần nữa phải đi liền Afghanistan. Sarah cảm khái nói. Bởi vì làm cho này cái. Hắn ở lúc thi hành nhiệm vụ bị địch nhân bắt được. Hắn vẫn không có khôi phục lại trạng thái tột cùng. Tại sao ngươi sẽ biết như thế cặn kẽ? Chân phàm không nhịn được liền cười. Chẳng lẽ ngươi ở NSA cũng có người? Chẳng lẽ không thể được sao? Ta ở đó đoạn thời gian không phải làm không? Có người thiếu ta ân tình. Dĩ nhiên, ta cũng có thủ đoạn của mình. Nếu như ngươi muốn một cái huấn luyện viên. Ta hướng ngươi đề cử người này. Hắn là ta đến nay mới ngưng biết tốt nhất cái đó. Vô luận là ngươi muốn thi hành nhiệm vụ gì? Hộ vệ, an ninh hoặc là ám sát? Sarah cười hì hì nhìn chân phàm. Ngươi bây giờ có quyết định sao? Đương nhiên là có. Một cái vấn đề. Đó chính là cái này người đến bây giờ vị trí còn nhốt ở Afghanistan những cái kia cái gọi là địch. Nhân trong ngục giam. Chúng ta phải thế nào mới có thể đem hắn lấy ra? Chân phàm không nhịn được liền hỏi. Đây mới là mấu chốt nhất. Hơn nữa, cứu hắn đi ra, ngươi liền nhất định có thể bảo đảm hắn sẽ gia nhập chúng ta đoàn đội. Làm sao cứu hắn là ngươi vấn đề, không phải ta, còn như hắn có thể hay không gia nhập chúng ta đoàn đội chính là ta vấn đề, không phải ngươi. Nói như vậy rất bẻ miệng. Chà chà, đó chính là nói cho ngươi. Ngươi làm chuyện ngươi, ta làm chuyện ta. Ta rất có lòng tin thuyết phục hắn. Bởi vì là, hắn bây giờ đã không trở về NSA. NSA vì thoát khỏi hiểm nghi, phòng ngừa hắn nói ra nội tình, đã đem hắn xóa tên. Chết không thừa nhận có như vậy một người đi thi hành nhiệm vụ. Thậm chí đem cái đó nữ đặc công chết cũng hoàn toàn đẩy ở hắn trên người. Tiêu trừ ở trên quốc tế tác dụng phụ. Nói cách khác, hắn thành bỏ chốt, cho nên cứu hắn sau khi đi ra, hắn sẽ cùng NSA hoàn toàn cắt ra liên lạc. Chúng ta cũng chỉ có thể bí mật sử dụng hắn. Nếu không cho NSA người biết, thì sẽ tới diệt khẩu. Trần Phàm nhìn xem Sarah liền cười. Ta tình nguyện chúng ta an ninh tư chất điểm thứ nhất, cũng không nguyện ý trêu chọc cái phiền toái này. Được rồi, nếu ngươi đã nói như vậy, ta cũng biết làm theo. Thật ra thì ta vẫn có thể tìm ra người khác. Dĩ nhiên, không phải là tốt nhất, nhưng cũng sẽ không rất kém cỏi. Cơ bản huấn luyện vẫn là không có vấn đề. Sarah nhún vai, một bộ dáng vẻ sao cũng được. Dù sao công ty an ninh là ngươi. Không phải ta, vừa nói uống một hớp rượu vang, liền bắt đầu đang cùng trong khay bò bí tết làm đấu tranh. Nhìn dáng dấp thật đúng là rừng dưng à. Trần Phàm nhìn xem nàng, sau đó chỉ lắc đầu mà cười. Ta mới từ bên kia trở lại. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta đem tên kia cứu ra, sau đó giao cho ngươi. Ta biết ngươi muốn làm tốt nhất công ty an ninh. Như vậy, chúng ta liền làm tốt nhất đi. Bất quá, người tốt nhất thuyết phục tên kia. Nếu không, ta không ngại lại lần nữa đem hắn ném vào bên trong tù đi. Ta nói đến cũng còn được đến. Ta cũng không muốn tiện nghi hắn. Trần Phàm hừ hừ. Rất hiển nhiên là thỏa hiệp. Sarah đắc ý cười cười. Sau đó đưa qua mặt tới. Nhẹ nhàng hôn Trần Phàm gò má. Yên tâm đi. Bất kỳ sự việc đều sẽ có hồi báo. Ta bảo đảm. Ngươi nhất định sẽ đạt được một cái hài lòng kết quả. Ta nói qua, còn dư lại sự việc. Ta làm, tốt lắm. Trần, bây giờ ta chính thức tiếp nhận ngươi cho ta công tác mới. Công ty an ninh, ta muốn. Hơn nữa ta cũng quả thật muốn bắt đầu làm một ít hành tránh lên chuyện. Sarah giảo hoạt cười, để cho Trần Phàm không nhịn được liền than thở. Ta vẫn là lên ngươi làm. Hoặc giả là lên ngươi cùng Melissa làm. Bởi vì là ngươi nguyên vốn là có cái ý này. Cho nên cùng Melissa thương lượng. Chuẩn bị đem công ty an ninh đi ra. Chỉ bất quá mượn Melissa nói ra. Ngươi thật đúng là đi theo học xấu. Ta hay là thích ngươi ở thời điểm dáng vẻ. Như thế nói. Ngươi không thích ta bây giờ bộ dáng. Sarah nhìn Trần Phàm liền cười. Nếu như là như vậy. Ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp à. Đã không thể trả hàng lại. Tháo niêm phong. Trần Phàm nhịn một lúc. Liền cười. Cho nên. Ngươi liền đàng hoàng đi theo ta. Bán cho ta lực công tác. Lần nữa thắng được ta thích. Thật không biết xấu hổ. Sarah phun Trần Phàm một câu. Như vậy là trên mặt nhưng là cười khanh khách. Không chút nào có vẻ tức giận. Giơ lên ly rượu hướng về phía Trần Phàm nói. Cục cưng. Như vậy, chúng ta cạn một ly nhé. Vì chúng ta giữa tốt hơn hợp tác. Cũng vì mới công ty an ninh thành lập. Ly rượu đụng vào nhau phát ra thanh thúy, đinh thanh âm. Lần này nói chuyện chủ đề trên căn bản đã liền hoàn thành. Sau đó, Trần Phàm cùng Sarah cũng không có trực tiếp trở về. Mà là đi khách sạn. Sau đó mở ra một cái gian phòng. Nói thật, cùng Sarah bây giờ. Đã rất lâu không có như vậy lên trực tiếp trao đổi. Cả buổi tối, Sarah giống như là lần đầu tiên cùng Trần Phàm lên giường vậy. Liều mạng đòi lấy, giống như muốn đem một năm cũng đòi lấy tới. Biết trời sắp tờ mờ sáng thời điểm, hai người lúc này mới lắng xuống. Bởi vì là Trần Phàm thuật phòng the dẫn dắt, hai người căn bản cũng không có cảm giác được làm sao mệt mỏi. Không thể không nói. cùng ngươi ở đáng chết trên giường. Thật đúng là rất sung sướng. Mỗi một tháng tới đây sao một lần như thế nào? Phụ nữ của ngươi quá nhiều. Ta không thể yêu cầu quá nhiều. Một tháng một lần, Sarah sau đó lại không nhịn được mắng liền một câu. Bây giờ ta trên căn bản mau thành một năm một lần. Thật là đáng chết. Ngươi làm sao là có thể như thế không quan tâm ta? Vừa nói bàn tay hung hãn vỗ vào chân Phàm trên mông. Phát ra bóc một tiếng giòn giã. Lại để cho nàng không nhịn được khanh khách cười lên. Ở trên giường Sarah là ngây thơ cùng thẳng thắn. Chân Phàm rất thích xem nàng bây giờ dáng vẻ. Dĩ nhiên nàng làm việc liều mạng dáng vẻ cũng rất thích. Tóm lại Sarah cùng những nữ nhân khác không giống nhau. Để cho Chân Phàm thể nghiệm đến một loại hoàn toàn khác nhau phong cách. Bọn họ cùng nhau nói chuyện yêu đương thời gian trên căn bản không có. Chủ yếu là dựa vào trên giường đưa tình đạt ý. Mà bàn công việc thời gian ngược lại là tương đối nhiều. Cái này cũng có rất lớn bất đồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Chân Phàm chuẩn bị lúc rời đi. Sarah liền bọc mền, Chân Trần liền nhảy xuống giường. Sau đó hướng về phía đang mặc quần áo Chân Phàm nói. Như vậy ngươi hiện tại quyết định sao? Quyết định cái gì? Chân Phàm xoay người, một bên chụp dây nịt ra vừa hướng Sarah nói. Liên quan tới cái đó đặc công Capus Ceiling. Ta không phải đã nói qua. Ta đem hắn mò ra. Ngươi mà nói phục hắn. Không, không phải. Ta là nói ngươi quyết định mỗi một tháng cùng ta tới một lần sao? Sarah cười hì hì nhìn hắn hỏi. U, đừng nói cự tuyệt. Ngươi chỉ có thể nói khẳng định, lời này rất bá đạo. Nhưng là chính là bởi vì là luôn có điểm thích bá đạo Sarah. Mới là nguyên lai bản sắc Sarah. Cũng chính là Chân Phàm rất thích nàng nguyên nhân. Dĩ nhiên, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Chân Phàm nhẹ một cái Sarah. Sau đó nói, ta phải đi, còn có rất nhiều công tác chưa hoàn thành. Tranh thủ ở cái này trong vòng một tuần đi Afghanistan. Còn có, mau sớm đem hắn tài liệu giao cho ta. Ta phải biết hắn bị nhốt ở địa phương nào. Đối thủ của ta là những người đó. Dĩ nhiên, ta sẽ là người chuẩn bị xong. Không cần một tuần thời gian đều được. Sarah nói chuyện khởi công tác, liền bắt đầu cho thấy nàng giàu kinh nghiệm tới. Còn có, nếu như ngươi muốn làm công ty an ninh, tốt nhất cùng còn có NSA bọn họ có liên lạc. Nếu không, ngươi sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Là thời điểm vận dụng ngươi những chính khách kia các bạn quan hệ. Ta biết, ta sẽ hướng bọn họ giải thích rõ. Chân Phàm gật đầu một cái. Đi tới cùng Sarah hôn hôn một cái. Sau đó liền chào một cái. Kéo cửa ra đi. Hắn cùng Sarah ở nơi này chuyện nam nữ phía trên cho tới bây giờ là không rông dài. Cho nên cũng không có nhiều như vậy triền miên phỉ trắc. Ra khách sạn, Chân Phàm suy nghĩ một chút. Vẫn là cầm ra điện thoại. Lật xem phía trên số điện thoại. Sau đó tìm được Jan Miken điện thoại. Điện thoại rất nhanh tiếp thông. Này, Dan, ta muốn gặp vừa gặp Donald Quinn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn. Nhé http tiuyencv.com/tao-lai-nối-lai-nối-diai-gạch-nối-lam-gạch-nối-tsan-gạch-nối-con-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.